vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, tám cực chi chiến. A Chơ, ngươi chỉ cần giúp ta ngăn lại vị này thần bí tiên sinh liền tốt. Còn lại mấy cái này để cho ta cùng Lancer đến giải quyết. Kotomin Kirei từ y phục của mình bên trong xuất ra vài thanh đen khóa, rót vào ma lực đạn xuất kiếm lưỡi đao. Đen khóa là thánh đường giáo hội một loại chuyên môn khu ma đạo cụ. Bản thể chỉ là một cái nho nhỏ nắm cụ, rót vào ma lực đằng sau liền sẽ hình thành lưỡi kiếm. Thích hợp ném mạnh, nhưng vật lý lực phá hoại cũng không cao. Xuất ra đen khóa cũng liền đại biểu cho Kotomin Kirei chuẩn bị tự thân lên trận. Mục tiêu của hắn là Tosaka Jin cùng Emiya Shiro. Saber thì giao cho Lancer đối phó. Nhưng là, không, mục tiêu của ta chỉ có Emiya Shiro một người. Những người khác ta cũng mặc kệ. Đỏ A đối với Emiya Shiro cố chấp có thể thấy được lồm đốm. Một câu trực tiếp đem Kotomin Kirei nói sững sờ tại chỗ cũ. Uy uy ăn lưng đương A Chơ. Cái này cùng chúng ta trước đó đã nói xong cũng không đồng dạng. Dựa theo ước định, ngươi cần phải muốn nghe từ mệnh lệnh của ta, mà không phải tùy ý làm bậy. Kotomin Kirei biểu lộ có chút không vui, ngữ khí cũng âm trầm xuống. Mà đỏ A trả lời, A tương đương ngươi còn nhìn không ra ta chỉ là đang lợi dụng ngươi sao? Thế nào, ngươi cái này am hiểu nhất lợi dụng người khác người. Rốt cuộc bị người khác lợi dụng cảm giác là thế nào? Nhất định rất vui vẻ. Ha ha ha, không nên quấy rầy ta chiến đấu. Chúng ta bây giờ còn tính là quan hệ hợp tác. Ngươi chớ ép ta ra tay với ngươi. Đỏ A trong tay hai lưỡi đao vung lên, nhìn chằm chằm Kotomin Kirei liếc mắt về sau. Ngay sau đó, hừ, đỏ A đến quay người lại đem trong tay hai lưỡi đao ném về Emiya Shiro. Shiro, keng keng, Saber một cái bước ra ngăn tại Emiya Shiro trước người. Hai kiếm đem song đao đánh xuống. Không muốn vướng bận, Saber, đỏ A một cước đạp nát mặt đất xông ra. Mới song đao trong tay ngưng tụ, đằng đằng sát khí hướng Emiya Shiro vọt tới. Cùng lúc đó, Lancer, người đi đối phương hắn, không cần bảo tồn thực lực. Một đạo lệnh chú tại Kotomin Kirei trên cánh tay phát ra. Cú Chu La In long miệng hừ nhẹ một tiếng, nhưng không phản kháng được, hắn vẫn là chống đỡ ma thương hướng phía Sora đi đến. Mà Kotomin Kirei bản nhân thì là đối mặt Tosaka Jin, giả thần phụ, người chắc chắn chết không yên lành. Người sở tác sở vi liền ác quỷ của địa ngục đều đem chán ghét ngươi. Đi chết đi, khóe mắt còn mang lấy nước mắt, Tosaka Jin đưa tay vung ra mấy viên bảo thạch. Bảo thạch hóa thành ánh sáng màu đỏ phóng tới Kotomin Kirei. Ha ha ha, thật sự là không lưu tình chút nào a Tosaka Jin. Kotomin Kirei cười to, đồng dạng vung ra trong tay đen khóa cùng Tosaka Jin bảo thạch ma thuật đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, hai đạo công kích trên không trung va chạm bạo tạc, từng đoàn cho bụi sinh ra. Tại cho bụi ở trong, một đạo hắc ảnh xông ra. Kotomin Kirei song quyền ma lực tia sáng lấp lánh. Vậy mà chuẩn bị khai chiến cận chiến công kích. Bát cực quyền sao? Đừng quên, ta cũng biết, Tosaka Jin hai tay cùng hai chân cũng đồng dạng phát ra tia sáng. Ma thuật khắc ấn đường vân hiển hiện, Tosaka Jin cũng một bước xông ra cùng Kotomin Kirei cận chiến giao thủ. Bành bành bành, từng tiếng không khí chấn động trầm đục truyền đến. Đây là Tosaka Jin cùng Kotomin Kirei quyền kình chấn động không khí phát ra thanh âm. Hai người ngươi tới ta đi. Không có một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa uy lực to lớn. Giáo đường vỡ vụn vách tường thậm chí nhịn không được hai người một quyền. Mặt đất cũng đang nhanh chóng nứt ra. Kotomin Kirei bắt cực quyền truyền thừa từ phụ thân của hắn Kotomin Risei. Vốn chỉ là tu sinh dưỡng tính điều hòa tinh thần cùng nhục thể liên hệ dưỡng sinh quyền pháp. Tại trải qua Kotomin Kirei máu và lửa lịch luyện sau biến thành chân chính giết người quyền thuật. Sau đó Kotomin Kirei lại đem bộ quyền pháp này giao cho Tosaka Jin. Tosaka Jin vì luyện tập quyền pháp này, thậm chí mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều muốn tập chống đẩy hít đất rèn luyện cơ bắp. Chiến đấu ngay từ đầu, Tosaka Jin còn có thể cùng Kotomin Kirei qua mấy chiêu, nhưng là bộ quyền pháp này dù sao cũng là Kotomin Kirei giao. Luyện tập mấy chục năm Kotomin Kirei tự nhiên muốn so Tosaka Jin lợi hại hơn. Thời gian dần trôi qua, Tosaka Jin liền nhận áp chế. Kotomin Kirei mỗi một quyền mặc dù đều bị Tosaka Jin ngăn lại, nhưng là phụ trách đón đỡ cánh tay đều đã bắt đầu đau nhức. Tùy tiện đều có bị đánh trúng nguy hiểm. Mà vừa lúc này, Saber, không cần phải để ý đến ta. Gia hỏa này giao cho ta liền tốt. Ngươi đi giúp Tosaka. Emiya Shiro bên trong hình chiếu ra song đao cùng đỏ A chiến đấu đến cùng một chỗ. Emiya Shiro dư quang chú ý Tosaka Jin tình huống, lập tức để Saber tiến đến cứu viện. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng, Tosaka mới là người master không phải sao? Ngoặc kép, nghe được Emiya Shiro lời nói. Saber nội tâm vùng vẫy một hồi. Sau đó, chính ngươi phải cẩn thận Shiro. Saber xoay người phóng tới Kotomin Kirei. Một kiếm bổ xuống, nhấc lên mạnh mẽ phong áp. Hừ, Lancer ngươi đang làm cái gì? Kotomin Kirei không có ngốc đến đi đón đỡ Saber công kích tình trạng. Cấp tốc nhảy ra một khoảng cách tránh thoát công kích về sau. Kotomin Kirei quay đầu đối với Cú Chu La In hô to. Mà lúc này Cú Chu La In đứng tại không trước mặt bày biện chiến đấu tư thế. Hai chân chuyển hướng phía sau lưng hơi gấp, hai tay nắm ở trường thương mũi thương chỉ hướng không yết hầu. Đây là thương binh điển hình tiến công tư thế. Chỉ là, từ vừa mới bắt đầu Cú Chu La In liền bày biện cái tư thế này. Liền không có động tác khác. Lần này nghe được Kotomin Kirei thúc giục, Cú Chu La In khóe miệng khẽ nhếch hô. Thúc cái gì thúc? Không phải ngươi để cho ta toàn lực công kích sao? Ta đang nổi lên lực lượng. Cú Chu La In cho mình một cái danh chính ngôn thuận treo máy lý do. Nhưng kỳ thật chính là không muốn ra tay. Muốn nhìn Kotomin Kirei kinh ngạc. Ngươi, Kotomin Kirei lần nữa nhảy về phía sau né tránh Saber chém ngang. Nhưng là lần này cũng không hề hoàn toàn né tránh. Saber một kiếm qua đi. Kotomin Kirei trước ngực quần áo vỡ tan, ngực cũng bị vẽ một đầu thật dài vết thương. Ta lấy lệnh chú danh nghĩa mệnh lệnh ngươi Lancer. Lập tức xuất thủ, sử dụng bảo cụ không chết không thôi. Lập tức, Kotomin Kirei hô to, liên tiếp ba đạo lệnh chú quầng sáng tại Kotomin Kirei trên cánh tay tính ra. Thu được mệnh lệnh Cú Chu La In thân thể chấn động. Trong miệng thầm mắng một câu, hừ, loại này thân không khỏi mình cảm giác thật khiến cho người ta chán ghét. Xin lỗi rồi tiểu tử, cẩn thận một chút, ngàn vạn muốn né tránh công kích của ta. A, Cú Chu La In, a, chữ vừa ra, cả người đã như một đạo lam sắc thiểm điện xông ra. Màu đỏ ma thương cũng hóa thành một đạo chớp lóe đâm về không trái tim. Bị khóa chặt, tại Cú Chu La In phát động công kích trước tiên Sora liền có loại cảm giác. Đó chính là trái tim của mình tựa hồ bị nhắm ngay. Chỉ cần giải phóng công kích liền tất trúng trái tim. Đây chính là Cú Chu La In Noble Phantasm Gable. Xuất thủ trong nháy mắt cũng đã xác định đâm xuyên trái tim, nhân quả. Đây là một loại dính dáng đến nhân quả luật cường đại kỹ năng. Nhanh như tia chớp, lấy người mắt thường cơ hồ không phát hiện được thanh thương này công kích quỹ tích. Sora cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng không có đi né tránh, bởi vì vừa vặn liền có né tránh qua đi vẫn như cũ bị xỏ xuyên trái tim vết xe đổ. Duy nhất có thể tiếp được một phát này phương pháp hữu hiệu nhất có hai loại. Loại thứ nhất chính là thoát đi, không phải loại kia tránh né thoát đi, mà là thật sự chạy ra Cú Chu La In tầm mắt, chạy càng xa càng tốt. Mà loại thứ hai, đó chính là chính diện tiếp xuống. Sora là chọn loại thứ hai. Thần thánh chi hữu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?